Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2077, nghịch chuyển định số. Thái âm giáng lâm, Trương Bách Nhân, người cẩu tặc kia dám giở trò lừa bịp âm ta. Lý Thế Dân cầm trong tay Hiên Viên kiếm, sắc mặt chật vật đứng ở trong sân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Áo quần rách tả tơi, quanh thân da thịt gần như có thể nhìn thấy xương cốt. Màu đỏ sẫm máu tươi giọt giọt lướt xuống, màu đỏ sẫm trái tim ở trong không khí không ngừng nhảy lên. Máu tươi làm ướt long bào, đã thấy Lý Thế Dân phượng hoàng niết bàn, sau đó hóa thành một đoàn quang diễm trọng sinh, chỉ là trên áo bào vết máu, nhưng không cách nào đánh tan. Ta âm ngươi. Ba đại ma thú chính là ta tự tay thu phục, vì bản tọa hộ tống pháp thần thú ngươi có tổ long Long Châu. Càng triệu hoán đến trưởng tôn vô cấu, còn mượn tới thái âm tiên tử ý chí, ngươi chẳng lẽ không là âm ta? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo, đối với Lý Thế Dân không cho là đúng. Ha ha, tổ long Long Châu chính là của trẫm pháp bảo, thái âm cũng tốt. Vô cấu cũng được, đều là Long Châu sức mạnh, liền cũng là của ta sức mạnh. Tại sao bắt nạt ngươi câu chuyện? Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, lập tức lạnh lùng hừ một cái. Nói tới nói lui, vẫn là muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngươi không nên đi ra, tổ long Long Châu lúc này bỗng nhiên thở dài một tiếng. Vì sao? Lý Thế Dân sững sờ, ngươi như không đi ra, vô cấu sức mạnh liền sẽ vô hạn tăng trưởng xuống, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ giết chết Trương Bách Nhân. Tổ Long thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc, bỏ mất cơ hội tốt. Lý Thế Dân không hiểu, con mắt không rõ, Trương Bách Nhân ở một bên nhưng nghe hiểu, trong lòng thầm nói, thì ra là như vậy. Lý Thế Dân không thể chết được, chính là định số, không thể cứu ra Lý Thế Dân, trưởng tôn vô cấu sức mạnh thì sẽ không ngừng tăng vọt, cho đến có thể tiêu diệt Trương Bách Nhân đem Lý Thế Dân cứu ra. Hiện nay Lý Thế Dân cứu ra, thoát khỏi nguy cơ sống còn, định số sẽ không bị đánh vỡ, trưởng tôn vô cấu thực lực cũng sẽ không lại tiếp tục tăng vọt. Tiếp tục được số trời gia trì, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, ba đại ma thú rơi về trong tay áo, khẽ vuốt trường kiếm trong tay, sau lưng một đạo màu đen cái bóng trong cơn mông lung ngưng tụ mà ra. Đi vào bảo kiếm trong tay bên trong, hiện tại chính là kéo dài thời gian, giết, Lý Thế Dân quát lớn một tiếng, quanh thân long khí tăng vọt, trong phút chốc xuyên thủng hư không. Hóa thành lưu quang hướng về quanh thân hắn trăm khiếu bắn trụ mà tới. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Bảo kiếm trong tay hắc quang tung hoành. Chỗ đi qua vận mệnh pháp tắc bị chém gãy. Đem Lý Thế Dân quanh thân đạo đạo hộ thể vận mệnh lực lượng đâm thùng. Hai người ngươi tới ta đi. Đi rồi 300 hiệp phía sau. Trương Bách Nhân gặp được võ kỹ trên không cách nào triệt để đem Lý Thế Dân áp chế xuống. Lập tức cong ngón tay búng một cái hư không chấn động. Một đạo nhân quả pháp tắc hóa thành sợi tơ. Ở trong tay diễn sinh, Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái. Nhẹ nhàng lôi kéo cái kia sợi tơ. Đã thấy Lý Thế Dân trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra một đạo chu tiên kiếm khí. Này kiếm khí tới đột nhiên như thế. Như vậy không hiểu ra sao. Lý Thế Dân căn bản hoàn toàn không có phòng bị. Sau đó tự gặp Lý Thế Dân bỗng nhiên thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay hời hợt giống như đâm xuyên qua hộ thể vận mệnh pháp tắc, đâm vào Lý Thế Dân trong cơ thể, xuyên qua lồng ngực. Không được, một bên tổ long Long Châu cùng trưởng tôn vô cấu đều là đột nhiên biến sắc. Đã thấy trưởng tôn vô cấu trong tay màu trắng tơ lụa bay tán loạn, hướng về Trương Bách Nhân ngang trời đánh tới. đã muộn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, vèo, chỉ thấy Trương Bách Nhân trường kiếm bên trong một vệt bóng đen đi vào Lý Thế Dân trong cơ thể biến mất không còn tăm tích. Đón lấy nơi ngực trường kiếm lại cũng chịu đựng không được cái kia Chu Tiên kiếm bá đạo kiếm ý đổ nát, vì là đạo đạo thiết phiến bỗng dưng tiêu tan tản ra ở quần sơn trong đó. Trương Bách Nhân chân đạp trưởng tôn vô cấu tơ lùa, từng bước bước ra hướng về trưởng tôn vô cấu mà đi. Trong tay thiên phạt chi ánh sáng lưu chuyển, đánh tan mà hạ. Trương Bách Nhân, ngươi dám nghịch thiên mà đi. Trưởng tôn vô cấu trong tay tơ lụa một quyển muốn đem Trương Bách Nhân bao vây lấy. Đã thấy Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ phun ra, hóa thành thanh phong tiêu tán đi ra ngoài. Lại lúc xuất hiện đã tới tổ long long châu phía trên. Trong bàn tay đao quang lấp lóe, Chu Tiên kiếm hoa khí làm tia kiếm, liền muốn ngang trời chém xuống. Ngươi dám! Lý Thế Dân sau lưng áo khoác ngoài hóa thành giải lụa che kín bầu trời, trong phút chốc che lấp hư không, để ngang Chu Tiên kiếm khí cùng long châu trong đó, đem long châu hoàn toàn che lại. Hư không chấn động, Trương Bách Nhân kiếm trong tay tia vẽ quá giang sơn xã tác đồ, lại bị bên trong cuồn cuộn nhân đạo hồng lưu tiêu diệt. Ngươi thế nào? Trưởng tôn vô cấu tiếp được Lý Thế Dân, ho, một khẩu máu đen phun ra. Lý Thế Dân trên má tử khí lưu chuyển, tựa hồ tùy thời có thể mất mạng hoàng tuyền giống như. Quanh thân hừng hực niết bàn hỏa diễm ở không ngừng thiêu đốt. Phượng hoàng niết bàn, Lý Thế Dân chân thân trong phút chốc gây dựng lại, có thể trên mặt tử khí như cũ tồn tại, căn bản là không cách nào tản đi, thậm chí thương thế bên trong cơ thể như cũ ở chuyển biến xấu. Sinh cơ không ngừng bị thôn phệ, không hề quay lại dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Phượng hoàng niết bàn cũng không cách nào phục hồi như cũ như vậy thương thế. Lý Thế Dân đột nhiên biến sắc, Phượng Hoàng chân thân không cách nào ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Vậy thì mang ý nghĩa hắn khoảng cách tử vong vô cùng gần. Mấy gần như tùy thời có thể tang mệnh, Phượng Hoàng chân thân không cách nào hóa giải thương thế. Lý Thế Dân vẫn là lần đầu tiên gặp phải vận mệnh pháp tắc. Lý Thế Dân thay đổi vận mệnh pháp tắc, muốn lợi dụng vận mệnh pháp tắc trục xuất chính mình trong cơ thể lực lượng quỷ dị. Nhưng là vào thời khắc ấy, Lý Thế Dân hai mắt tựa hồ xuyên thấu qua vận mệnh trường hà. Một đôi mắt chiếu rọi cổ kim, thấy được vận mệnh trường hà bên trong tương lai chính mình. Tử kiếp, chính mình chết chắc rồi. Vạn ngàn loại vận mệnh đan dệt, bất luận là một loại kết quả nào, cái nào một loại nhân quả, kết quả duy nhất chính là chết. Ngươi ám hại ta, năm đó ngươi không phải nói đem trong cơ thể ta ngũ thần ngự quỷ đại pháp ma chủng đều rút đi ra sao? Đại đô đốc, nói mà không tin ư? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, đã thấy quần sơn kiếm reo vang lên. Một thanh lợi kiếm hóa thành lưu quang, trong phút chốc bay ngang phía chân trời, rơi trong tay. Ha ha, ta đúng là đem bên trong cơ thể ngươi ma chủng cùng ngũ thần ngự quỷ đại pháp toàn bộ giải trừ. Ngươi như không tin ta cũng không có cách nào. Ngươi thủ đoạn thấp một bậc, tài nghệ không bằng người ta có thể có biện pháp gì? Trương Bách Nhân đang cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cái kia trong cơ thể ta Chu Tiên kiếm khí là thế nào tới? Lý Thế Dân không dám tin tưởng. Hắn nói không sai. Chuyện này hắn đến không có nói dối. Cái kia một đạo Chu Tiên kiếm khí chính là nghịch chuyển nhân quả. Đảo ngược thời không? Ngươi năm đó trong ngực một kiếm, tuy rằng bị ngươi sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, nhưng ở thời không bên trong nhưng có một đoạn như vậy nhân quả. Hắn bất quá là lợi dụng nhân quả pháp tác, đem đi qua nhân quả triệu hoán đến rồi hiện tại. Cái kia nguyên bản biến mất Chu Tiên kiếm khí, tự nhiên sẽ diễn sinh Tổ Long cắt đứt Lý Thế Dân. Trục xuất Thế Dân kiếm khí, ta tha cho ngươi bất tử. Trưởng Tôn Vô Cấu một trưởng đánh ra, muốn đem Trương Bách Nhân bắt. Chỉ bằng ngươi bây giờ bản lĩnh, sợ là nắm không hạ ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong tay Chu Tiên kiếm khí phách ra, nháy mắt chém gãy hư không sâu xa. Chỉ là muốn đánh giết Lý Thế Dân, mặc cho Trưởng Tôn Vô Cấu công kích rơi ở trong cơ thể. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sự công kích của ngươi đối với hắn mà nói bất quá vật đại bổ thôi. Hắn đúng là ba không được ngươi tiếp tục ra sức công kích. Ngươi như có bản lĩnh, chỉ để ý một trường đem đánh chết, bằng không trái lại tác thành cho hắn tạo hóa. Thái Âm Tiên Tử thanh âm vang lên, còn có một phút, Thỏ Ngọc liền muốn ngả về Tây, lệch cách bên trong ngày. Ngươi hiện tại đem thân thể toàn bộ giao cho ta khống chế. Vẫn tới kịp, ta vì ngươi bắt hạ hắn, giải khai Lý Thế Dân thương thế. Trưởng Tôn Vô Cấu liên tiếp đánh Trương Bách Nhân ba trưởng, đem bước lui ba dặm, thế nhưng là không gặp chút nào vết thương. Trưởng Tôn Vô Cấu động tác dừng lại, lúc này thiên cơ đã chuyển biến. Lý Thế Dân vận mệnh đã hóa thành tử kiếp. Tử kiếp là Lý Thế Dân vận mệnh. Trưởng Tôn Vô Cấu như tiếp tục ra tay, chính là nghịch thiên mà đi. Mệnh số chuyển biến, hào không dấu vết. Định số chính là như vậy dễ dàng thay đổi lại đây. Từ sinh chuyển chết, số trời thay đổi đổi. Khó lường vậy. Lý Thế Dân chúng rồi Chu Tiên tứ kiếm ma hồn, chính là chân thực chính chính tình thế chắc chắn phải chết. Gãy mất một tuyến sinh cơ, sở dĩ Lý Thế Dân chắc chắn phải chết, thiên mệnh sở quy hóa thành tử kiếp. Đây là định số chi chuyển biến. Định số chuyển biến thì lại Trưởng Tôn Vô Cấu liền không có thể được vô tận cuồn cuộn hư không chống đỡ. Thực lực sẽ không tiếp tục tăng vọt. Thực lực không tăng vọt, liền không làm gì được Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển bất định. Một bên Trưởng Tôn Vô Cấu hận được nghiến răng nghiến lợi. Mày nhỏ vào trong miệng ngân nha, ngươi không nên buộc ta. Vẫn là ngoan ngoãn đem Lý Thế Dân kiếm khí trong cơ thể giải khai. Bằng không đừng trách ta không để ý ngày xưa phân tình. Đem thân thể này mượn Thái Âm Tiên Tử dùng một lát. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, chỉ là vẩy vẩy bảo kiếm trong tay. Hôm nay ta cùng với Lý Thế Dân tất nhiên muốn là một cái kết thúc. Không người nào có thể ngăn cản, ngươi cũng không được. Ngươi nếu ngăn cản ta giết Lý Thế Dân, cái kia ta liền trước đem ngươi chém giết đưa vào vô tận hư hư không. Sau đó ở chém giết Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân kiếm trong tay ánh sáng kinh hồng, hóa thành đầy thiên kiếm ảnh, phô thiên cái địa gào thét thiên sơn, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu chém tới. Ngươi còn không có quyết định sao? Trương Bách Nhân nghịch thiên mà đi, kéo dài nữa, chỉ sợ ngươi cho dù đem thân thể giao cho ta, bản cung cũng không thể ra sức. Thái Âm Tiên Tử âm thanh ở Trưởng Tôn Vô Cấu bên người vang lên. Ngươi nếu đem thân thể giao cho bản cung khống chế, bản cung chưa chắc không có nghịch chuyển định số cơ hội. Hóa giải Lý Thế Dân tử kiếp, Trưởng Tôn Vô Cấu một trưởng duỗi ra, đầy thiên kiếm ánh sáng bị một trưởng sụp đổ, nhưng là đem Trương Bách Nhân lần thứ hai bước lui ba dặm. Ta có thể mang thân thể giao cho ngươi, chỉ là ngươi vẫn cần hóa giải Lý Thế Dân kiếp số. Trưởng Tôn Vô Cấu trong cặp mắt lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Có thể, Thái Âm Tiên Tử chỉ có nhàn nhạt có thể hai chữ. Lộ ra vô tận khí tức sơ xác, vô tận tự tin, tốt. Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đây là ngươi buộc ta. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Cấu sau lưng tóc đen hóa thành tóc bạc. Quanh thân xương lạnh từng trận, bay xuống lên từng đóa trắng như tuyết hoa quế. Đạo đạo say lòng người mùi thơm ở trong thiên địa tản mát ra. truyền khắp quần sơn. Vô số tu sĩ đắm chìm này say lòng người mùi thơm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đầu óc trống rỗng, ba hồn bảy vía bị say đổ. Đã thấy trưởng tôn Vô Cấu trong đôi mắt hiện ra một đôi trăng tròn. Sau lưng một cây hư ảo cây nguyệt quế óng ánh trong suốt. Tự Cửu Thiên buông xuống, giáng lâm giữa trường, Trương Bách Nhân, chúng ta lại gặp mặt. Trưởng tôn Vô Cấu lời nói quạnh quẽ, mở miệng một khắc đó. Quần sơn tịch liêu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.